Tiên Ma Đồng Tu, chương 1268, ba vị lão nhân. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rừng trúc ảo cảnh, cực lớn bát quái phong ấn di tích biên giới, có thật nhiều hắc đoạn trúc kiến tạo phòng ốc, lúc này sinh hoạt thập cửu vị Thương Vân môn tiền bối trưởng lão, đều là sinh hoạt tại những thứ này phòng trúc bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất kỳ quái, những thứ này phòng trúc cũng làm bất phân liền, mỗi gian phòng trúc cách xa nhau đều rất xa, tựa hồ những lão gia hỏa này cũng không ưa thích bị những người khác quấy rầy. Trời đã sáng, cái này ảo cảnh trong mỗi một ngày thời gian cùng ngoại giới thời gian cũng giống như nhau, mặt trời mọc lúc rạng mây đỏ đầy trời, ảo cảnh trong ngoại trừ dưới mắt cá chân có một tầng linh khí tụ tập sương mù bên ngoài, chu vi cũng chậm chậm tạo thành một cổ hơi mỏng sương sớm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ là làm người ngạc nhiên chính là, bên ngoài là ngày đông giá rét tháng chạp, đại tuyết phong sơn, gió lạnh rét thấu xương, cái này phiến ảo cảnh bên trong nhưng là ôn hòa như xuân, hoa cỏ không tạ, sinh cơ rạt rào. Những lão gia hỏa kia, vốn đối với Ninh Hương Nhược tựa hồ không có gì hứng thú, đều là hờ hững lạnh lẽo, đang nghe Ninh Hương Nhược là bị tổ sư từ đường bên trong vị tiền bối kia chỉ dẫn tới đây truy tra thiên diện môn về sau, những lão gia hỏa này tựa hồ cũng thay đổi một cái thái độ, mỗi người đều ánh mắt sáng ngời, một bộ xem kịch vui. Bộ dáng, cũng không biết bọn này lão gia hỏa đều mấy trăm tuổi, hàm răng cũng không có còn lại mấy viên, bát quái chi tâm thế nào còn nặng như vậy đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đoán chừng là nguyên một đám ở chỗ này sinh hoạt thời gian quá lâu, đoạn tuyệt với nhân thế, để cho bọn họ nội tâm đều bóp méo, trở thành một lão biến thái. Chỉ có Thương Vân môn số ít mới biết hiểu, hôm nay Thương Vân môn bối phận cao nhất là ba vị đức chữ lót lão tiền bối, cái này ba người coi như là tại luân hồi đại điện đi tiểu, Ngọc Cơ Tử cũng không có cái gì nóng này, nhìn thấy cái này ba người, Vân Nhai từ lão tiền bối đều được cung kính hô một tiếng sư thúc, Ngọc Cơ Tử phải gọi. Bọn hắn sư thúc tổ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kỳ thật cái này ba người cũng chính là bối phận cao, tu vi tự nhiên là so ra kém Vân Nhai Tử, niên kỳ đi kỳ thật cũng không lớn, thậm chí còn so Vân Nhai Tử bàn nhỏ 10 tuổi. Cái này là bối phận kỳ diệu chỗ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đánh một cái cách khác mà nói, Diệp Tiểu Xuyên đạt đến linh tịch cảnh giới, có thể phá núi thu đồ đệ, nếu như hắn hiện tại thu một cái đệ tử tự nhiên là người chữ lót phần thế, nhưng túy đạo nhân đạo hạnh không thấp, dựa theo thiên nhân cảnh giới tu vi mà nói, sống thêm 1-200 năm không là vấn đề. Nếu như 100 năm sau, túy đạo nhân còn chưa có chết, nhìn chúng một người tuổi còn trẻ thu làm đệ tử, này người này liền cùng Diệp Tiểu Xuyên, Dương Thập Cửu chính là cùng thế hệ luận, chính là tông chữ lót. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, về phần so người trẻ tuổi này lớn hơn bách tuổi Diệp Tiểu Xuyên cái kia người chữ lót đệ tử, đành phải thành thành thật thật gọi nhân ra một tiếng sư thúc. Gocchuyenaudio.com. Nhân loại từ trước đến nay đều là một cái tôn sư trọng đạo, dùng hiếu làm đầu, lễ trọng dụng cụ chủng tộc, đây là người cùng dã thú căn bản nhất khác nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bối phận vĩnh viễn không thể qua loa. Ninh Hương Nhược cho rằng, này ba vị đức chữ lót sư tổ, hẳn là ở tại rừng trúc ảo cảnh trong tốt nhất phòng trúc trong mới đúng, kết quả phát hiện nàng nghĩ lầm rồi, bị một đám sư thúc tổ dẫn tới bát quái trận di tích trung tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn kỹ chỗ đó giống như có ba cái tan hoang phòng trúc, chuẩn xác mà nói là chỉ có cỏ tranh đỉnh thấp bé đỉnh nghỉ mát còn rất thấp. Từng trúc dưới đỉnh, đều khoanh chân ngồi một cái tóc trắng xóa lão nhân, ba vị này lão nhân mặc áo gai, tướng mạo kỳ cổ, hai mắt khép hờ, dáng người gầy yếu tựa như ba cái hóa đá nhiều năm người chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này ba người mỗi người lông mi tựa hồ cũng có 3-4 xích trường, thật dài bạch sắc lông mi theo hốc mắt thượng một mực sáp nhập vào bạch sắc tròm râu trong, khó phân lẫn nhau, tại trong gió sớm nhẹ nhàng phiêu đãng, lại làm cho người ta một loại thế ngoại tiên nhân mờ mịt cảm giác. Chứng kiến cái này ba người lông mi, Ninh Hương Nhược chợt nhớ tới trong truyền thuyết khai sáng ngày xưa Thục Sơn phái tổ sư Bạch Mi Chân Nhân, trong truyền thuyết người này lông mi lại bạch lại dài, cố lại gọi là Bạch Mi Chân Nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại Thục Sơn vài vạn năm trong lịch sử thế nhân chỉ nhớ kỹ ba người, một cái là sáng lập ra môn phái tổ sư lông mi trắng, một cái là chiến thần Tề Kim Thiền, tối hậu một cái tự nhiên chính là tà thần Vân Tiểu Tà. Sư muội Dương Liễu Địch từ nhỏ liền thích xem tiểu nhân thư, về Bạch Mi đạo nhân tiểu nhân thư Dương Liễu Địch có 7-8 bản, Ninh Hương Nhược chán đến chết lật xem quá một vài, cho nên khi hắn nhìn thấy ba vị này sư tổ thời điểm, trong đầu phản ứng đầu tiên chính là tiểu nhân thư trong kia cái tại nhân gian mấy vạn năm trước đã từng xuất hiện quá. Bạch Mi Chân Nhân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ba vị này sư tổ, nhất định đều là tuyệt thế cao thủ. Đây là Ninh Hương Nhược cho ba người hạ xuống kết luận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, làm người có chút hòa ái béo sư thúc tổ, đi đến ba cái trúc đình cách đó không xa, nói. Sư thúc đây là hôm nay tiến đến nơi đây Ninh cô nương, nàng tại điều tra nàng sư phụ Nguyễn Sư Điệt chết tới đây tìm kiếm trợ giúp. Ninh Hương Nhược đại lễ thăm viếng, đầu dạp xuống đất nói. Vãn bối Thương Vân môn thứ 38 đệ tử Ninh Hương Nhược bái kiến ba vị sư tổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ba vị lão nhân không có con mắt động cũng không nhúc nhích. Một lát sau, bỗng nhiên một giọng già nua từ từ vang lên, thanh âm khàn khàn lại chậm chạp nói. Ngươi là Nguyễn Nha Đầu đồ đệ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Nguyễn Nha Đầu, Ninh Hương Nhược trong nội tâm cười khổ chính mình sư phụ nói như thế nào cũng là đã sống 400 đến tuổi, người bình thường đều là gọi nàng tiền bối, dầu gì cũng là sư tỷ sư muội. Theo tối hôm qua tổ sư từ đường, đến cái này rừng trúc ảo cảnh, sư phụ bối phận một ngã lại ngã, mấy vị kia sư thúc tổ còn gọi là Nguyễn Cô Nương, đã đến ba vị đức. Chữ lót tổ sư ở đây, trực tiếp gọi là Nguyễn Nha Đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Bất quá Ninh Hương Nhược cũng không dám biểu lộ ra bất luận cái gì bất mãn ý tứ, chính mình sư phụ nhìn thấy cái này ba người, đều được hành đại lễ thăm viếng, gọi bọn hắn sư thúc tổ, cái này Nguyễn Nha Đầu người khác gọi không được, cái này ba người quát lên hoàn toàn không có bất kỳ người nào dám nói ba đạo bốn. Coi như là hôm nay Thương Vân trưởng môn Ngọc Cơ Từ, mỗi lần tiến đến nơi đây, bị này ba người gọi là Huyền Nhi, hắn cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận biết, bởi vì hắn tại tuổi trẻ xuất gia trở thành đạo sĩ trước tục gia danh tự liền kêu Dương Huyền. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ngọc Cơ Từ nhân vật bậc nào, ở bên ngoài có thể hô phong hoán vũ tồn tại mấy ngàn năm tương tây tứ đại cản thi gia tộc, hắn câu nói đầu tiên tiêu diệt. Thế nhưng vừa đến rừng trúc, hắn liền từ một cái chấp trưởng vô số người quyền sanh sát chí tôn, biến thành biết vâng lời đồ tôn. Cho nên Ngọc Cơ Tử bình thường sẽ không rừng trúc tìm đến khí chịu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ninh Hương Nhược thấp giọng nói, là, đệ tử gia sư đúng là Tĩnh Thủy Sư Thái. Một năm trước gia sư bị gian nhân dùng kịch độc ám hại đến chết, đệ tử khổ tầm hung thủ không được, hôm nay được cao nhân chỉ điểm tới đây, kính xin ba vị sư tổ chỉ điểm sai lầm, để đệ tử tru sát thiên diện môn dư nghiệt làm gia sư báo này đại thù. Nói xong, lại một lần nữa bái phục trên mặt đất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ba người bờ môi đều không có bất luận cái gì động tác nhưng thanh âm lại một lần vang lên, lúc này đây thanh âm so sánh lanh lảnh, không phải lời mới vừa nói chính là cái người kia. Ba vị lão nhân hai mặt nhìn nhau, một hồi lâu lanh lảnh thanh âm lần nữa vang lên, nói. Thiên diện môn dư nghiệt dục vọng thừa dịp thiên hạ đại loạn chi tế quấy phong vân, Nguyễn Nha Đầu bất hạnh vì vậy mà chết, bất quá ngươi tới lộn chỗ, nơi này chính là rừng trúc u tĩnh chi địa cũng không sát hại Nguyễn Nha Đầu hung thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ninh Hương Nhược không dám giấu giếm, liền đem đêm qua tại tổ sư từ đường gặp được Giang Thủy Du sự tình nói một lần. Nói, theo vị kia Giang tiền bối nói, thiên diện môn thần bí khó lường, khó có thể truy tìm, rừng trúc có lẽ có cởi bỏ thiên diện môn bí mật đáp án, cho nên Giang tiền bối nói cho đệ tử tiến vào rừng trúc khẩu quyết phương pháp, đệ tử lúc này mới mạo muội đến đây. Ba vị lão nhân nghe xong, bỗng nhiên đồng thời mở mắt, lúc này Ninh Hương Nhược mới xác định cái này ba cái lão nhân thực sự không phải là hóa đá chi thân, bọn hắn cũng còn sống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, khách chương.